Chiến thần bất bại, chương 4149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4149. Nghe thế, ba người vội vàng đặt ly rượu trong tay xuống, đứng lên chắp tay với ông lão Trục Nhật. Tôi nghe nói trước đó ba đứa thường xuyên gây khó dễ cho Tiêu Chính Văn. Mọi người đều là đồng môn, cần gì phải như thế? Nể mặt tôi đây, hôm nay ba đứa xin lỗi Tiêu Chính Văn đi. Kể từ hôm nay không ai được phép nhắc đến mọi ân oán trước đó nữa. Nếu không đang có ý không nể mặt tôi. Nghe ông lão Trục Nhật nói thế, ba người đều sửng sốt. Theo lý thì ông lão Trục Nhật hẳn nên nhằm vào Tiêu Chính Văn mới đúng chứ. Sao lại bảo ba người họ xin lỗi Tiêu Chính Văn trước mặt mọi người? Thấy ba người chậm chạp không có ý xin lỗi, sắc mặt ông lão Trục Nhật trở lên lạnh lùng nhìn ba người nói. Sao thế, ba đứa không muốn nghe lời của tôi sao? Thanh niên nhà họ Khổng ngồi bên cạnh ông lão Trục Nhật khẽ gật đầu với ba người tỏ ý họ cứ làm theo lời ông lão Trục Nhật. Vâng, tất nhiên chúng cháu phải nghe lời tiền bối Trục Nhật. Mạnh Phi Vũ là người phản ứng lại đầu tiên. Sau đó Vương Vũ và Nguyệt Nhu cũng nhanh chóng làm theo. Anh Tiêu, trước đây đã đắc tội nhiều với anh. Mong anh Tiêu đừng trách. Nói rồi Mạnh Phi Vũ bưng ly rượu lên mời Tiêu Chính Văn một ly. Vương Vũ và Nguyệt Nhi cũng lần lượt bước đến xin lỗi Tiêu Chính Văn theo Mạnh Phi Vũ. Tiêu Chính Văn, họ đã biết lỗi với những gì họ đã làm trước đó. Mặc dù lúc đó tôi không có mặt ở đó, nhưng tôi cũng không mong giữa đệ tử Thiên Cung Bắc Cực xảy ra mâu thuẫn. Mọi người đều là đồng môn, nên đoàn kết lại để đối phó với bên ngoài. Ngoài ra tôi nghĩ tố chất của ba người họ rất khá. Hơn nữa tôi nghe nói cách đây không lâu cậu mới lấy được bí thuật phân thân của Thiên Cung Bắc Cực. Bây giờ đang là thời kỳ loạn thế. Nói đến đây ông lão Trục Nhật híp mắt mỉm cười nói. Thiên Cung Bắc Cực suy tàn đến ngày nay là vì bí thuật bị thất truyền. Nếu mọi người đều là đồng môn, tôi nghĩ sẽ truyền lại bí thuật phân thân cho ba người họ. Tôi tin với tài năng của ba người họ chắc chắn có thể vực dậy uy danh của Thiên Cung Bắc Cực. Nghe ông lão Trục Nhật nói thế, ánh mắt mấy người Vương Vũ sáng rực, thầm cảm thấy vui mừng. Ông lão Thiên Tinh nhíu mày, quả nhiên đúng như dự liệu. Đại sư huynh đến vì bí thuật phân thân. Nghĩ đến đây, ông lão Thiên Tinh không đợi Tiêu Chính Văn trả lời, đã đứng dậy nói. Đại sư huynh, tôi thấy chuyện này không ổn. Ai cũng có thể nhìn ra được Trục Nhật rõ ràng đang muốn cướp bí thuật của Thiên Cung Bắc Cực, cho nên mới bảo Tiêu Chính Văn truyền thuật phân thân cho Vương Vũ. Mà Vương Vũ cũng không được coi là đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực. Mạnh Phi Vũ đến từ nhà họ Mạnh. Vương Vũ cũng là người của nhà họ Vương. Còn về Nguyệt Nhu, cô ta chẳng qua chỉ là một đệ tử bị phủ thành chủ bỏ rơi. Nghiêm túc mà nói, ba người bọn họ đều không có tư cách nhìn thấy bí thuật phân thân. Không ngờ sau ngàn năm, huynh trưởng của mình cũng kế thừa hoàn hảo mỹ đức của nhà họ Khổng, vì lợi ích của bản thân, ngay cả tổ tiên cũng có thể tùy ý phản bội. Cách chương.